Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, nữ thần một giây. Biến thành đại hán, Diệp Thiên Long trảo thủ tốc độ, giống như nhanh thực chậm, coi trọng là, lấy chậm thắng nhanh, lấy tĩnh chế động, dùng tuyệt đối công lực thôi động chiêu thức, một chiêu xuất thủ. Cho địch nhân thở sau khí tức phản công cơ hội, đến mức làm cho Triệu Thiết Tranh cuồng bạo song quyền, phát sau mà đến trước, ầm măng nện rơi vào trên người, nhưng cũng không có đối Diệp Thiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Thiên Long trảo thủ, vẫn như cũ hướng về Triệu Bội đỉnh đầu bao phủ xuống. Long trảo thủ, qua thi triển, liền có thể phóng xuất ra vô tận trói buộc chi lực. Trói buộc chi lực theo Diệp Thiên trên tay, chút xuống tại Triệu Bội đỉnh đầu, làm cho Triệu Bội hoa dung thất sắc, muốn giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát. Phảng phất tại trong lúc vô hình, xuất hiện một cái to lớn bàn tay, toàn diện phong tỏa ngăn cản nàng tất cả đường lui. Xoát, lòng trảo thủ rốt cục rơi xuống, không khí, lần nữa bị đánh nổ. Loạn lưu phun trào, thế như thiên quân vạn mã đồng thời lao nhanh gào thét, mang theo chấn động sơn hà cuồng bạo năng lượng, vô tận lực lượng, quanh quẩn tại Ngọc Hoàng Điện bên trong, mà Triệu Thiết Tranh nhất kích không trúng, song quyền co vào, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, đương nhiên không thể nào là xúc động hạng người lỗ mãng. Thấy một lần trận thế này, nhất thời bắt mắt tới. Chính mình, hiểu lầm Diệp Thiên, không giống nhau Triệu Thiết Tranh ánh mắt, chuyển hướng Triệu Bội lúc, Triệu Bội trong miệng thì phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nàng thanh âm, rõ ràng là, giọng nam, chói tai khó nghe, Diệp Thiên tay kia, cũng tại lúc này như thiểm điện rơi vào tại Triệu Bội trước ngực. Bành, một tiếng vang trầm về sau, xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng trận giòn vang âm thanh, theo Triệu Bội thể nội, vang lên theo, Triệu Bội miệng phun máu tươi, mặt trắng như tờ giấy, uyển chuyển thân thể mềm mại, như gió bên trong ánh nến giống như, kịch liệt chập chờn. Diệp Thiên Long trảo thủ, năm ngón tay như câu, đội lên Triệu Bội đỉnh đầu, ngón tay đâm vào đầu, năm đạo máu tươi. Theo trên đầu chậm rãi chảy xuôi đến trên mặt. Ngươi là ai? Triệu Thiết Tranh tâm thần rung mạnh. Cho dù là hắn loại này trên chiến trường xuất sinh nhập tử người, lúc này cũng cảm thấy da đầu run lên, hai chân run rẩy. Bởi vì trước mắt Triệu Bội căn bản không phải hắn cháu gái, mà chính là một người nam nhân. Theo Diệp Thiên Long trảo thủ phía trên lực lượng không ngừng gia tăng, Triệu Bội ngũ quan cũng lặng yên phát sinh biến hóa, nguyên bản ôn nhu tiêu chuẩn mặt trái xoan hình, biến thành một trương mặt chữ quốc, mọc ra nồng đậm râu quai nón, nghiêm chỉnh là một cái điển hình cường tráng đại hán. Không chỉ có là ngũ quan đang phát sinh biến hóa, thì liền hình thể cũng thay đổi, biến đến cao lớn vạm vỡ, toàn thân cao thấp, bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính điên cuồng lực lượng, nhếch to miệng, phát ra tiếp tục không ngừng từng trận tê tê âm thanh, giống như độc xà lè lưỡi, làm cho người không rét mà run. Triệu Thiết Tranh vừa thấy được nam nhân này, nhất thời kịp phản ứng. Cái này không phải liền là những năm này một mực đi theo bên cạnh mình, vì tự mình lái xe lão Lý sao? Diệp Thiên đương nhiên sẽ không quên trước mắt khuôn mặt này. Khuôn mặt này chủ nhân cũng chính là Triệu gia tài xế. Tối nay tại hộ tống chính mình tiến về Đại Minh Cung từ trên đường, ba câu nói không rời bản hành châm chọc đã cười nhạo chính mình. Nhưng Diệp Thiên lại không nghĩ rằng người tài xế này vậy mà giả mạo Triệu Bội. Giờ phút này thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút mộng bức. Tài xế giả mạo Triệu Bội, chẳng lẽ là vì hướng Triệu gia tầm thường? Diệp Thiên, Triệu Thiết Tranh, Triệu Phi Dương, ba người giờ khắc này quan tâm nhất là Chánh Thức Triệu Bội hiện tại sống hay chết. Cho nên Diệp Thiên mới thi triển ra hàm xúc lấy Phật môn từ bi nhất võ học Long Chảo Thủ. Chậm chạp ra chiêu, vì để giả mạo Triệu Bội người, tự loạn trận cước, đến mức lộ ra sơ hở. Thế mà, Triệu Bội, tâm lý tố chất, lại là thật tốt, gặp không sợ hãi, vậy mà không tránh không né ngẩng đầu ưỡn ngực, chọi cứng Diệp Thiên Long Chảo Thủ. Triệu tiểu thư, ở đâu? Diệp Thiên sầm mặt lại, thấp giọng gầm thét lên, Long Chảo Thủ một khi ra chiêu, khắp nơi lưu lại thủ đoạn, tuyệt không đuổi tận giết tuyệt. Tài xế lão Lý đầu tuy nhiên bị Long Chảo Thủ cầm ra lỗ thủng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiên lần nữa xách ra bản thân điều kiện, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, nàng ở đâu, ta cam đoan cho ngươi một đầu sinh lộ. Đúng. Lão Lý, lão phu không chỉ có cho ngươi đường sống, sẽ còn cho ngươi một số tiền lớn, để ngươi cao chạy xa bay, về sau tuyệt sẽ không truy cứu ngươi tối nay phạm phải sai lầm lớn. Triệu Thiết Tranh tâm tư, hạng gì hoạt bát tám mặt, nghe xong Diệp Thiên điều kiện, hắn cũng lập tức mở ra so Diệp Thiên càng thêm hậu đãi điều kiện. Dù sao, ở thời điểm này, Triệu Bội sinh tử an nguy là vị thứ nhất, đến mức sau đó có thể hay không truy cứu lão Lý trách nhiệm, như vậy coi là chuyện khác. Lão Lý máu me đầy mặt, nhếch miệng cười một tiếng, không hề sợ hãi, khàn giọng đáp lại nói, các ngươi còn là khác phí tâm tư, bởi vì các ngươi nhìn đến đều là hư huyễn. Đã ta dán làm sự kiện này, ta thì không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được rời đi. Ta lớn nhất tiếc nuối cũng là không có thể cùng ta thần đồng quy vu tận. Đáng hận a! Trong miệng nói chuyện, lão Lý nước mắt đều xuống, một bộ bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng. Diệp Thiên trong mắt đột nhiên nhảy nhót lấy ngọn lửa màu vàng, khởi động thiên nhãn thông, khóa chặt tại lão Lý trên thân. Ngay sau đó hai lỗ tai run rẩy, mở ra thiên nhĩ thông, hai đại thần thông, đồng thời tác dụng lão Lý trong thức hải. Ánh mắt nhìn, lỗ tai nghe, cho dù là nhan hoa sinh loại kia quái vật, cũng không thể thoát khỏi Diệp Thiên cái này hai đại thần thông trưởng khống. Huống chi còn là lão Lý loại này chỉ là tinh thông thuật dịch dung người. Diệp Thiên rất dễ dàng thì theo lão Lý ở sâu trong nội tâm. Nghe được lão Lý tiếng lòng, thăm dò đến Triệu Bội hiện tại tình cảnh, mà Diệp Thiên cũng thình lình theo lão Lý trong thanh âm. Nghe được một cái nam nhân khác thanh âm, nói cách khác, bị hắn khống chế tại Long Chảo Thủ phía dưới nam nhân. Có tài xế lão Lý ngũ quan ngoại hình, vẫn còn có thể phát ra một người khác thanh âm. Diệp Thiên không chỉ có đối lão Lý gương mặt khắc sâu ấn tượng. Lão Lý thanh âm ngữ điệu thanh tuyến, Diệp Thiên tuy nhiên chỉ cùng lão Lý tiếp xúc không đến một canh giờ, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên nhớ ở trong lòng. Lão Lý thanh âm thô cuồng khàn giọng, giống như là đao cùn ma sát tại đáy nồi lúc phát ra loại kia tiếng vang. Mà lúc này theo lão Lý trong miệng phát ra âm thanh, lại ôn hòa giống như thổi qua thảo nguyên gió đêm, có chút nho nhã rõ ràng. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, hắn cảm thấy mình giống như ở đâu đã nghe qua cái thanh âm này. Nhưng hắn vào lúc này, nhưng lại hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong, lão Lý một cánh tay đã bị tức hồn hển Triệu Thiết Tranh cứ thế mà bẻ gãy, ném xuống đất. Lúc này Triệu Thiết Tranh bởi vì lo lắng lấy cháu gái Triệu Bội an nguy, biến đến giống như điên cuồng, giống như thần sắc xúc động phẫn nộ, dường như biến cá nhân giống như, ngôn từ tàn khốc, tức miệng mắng to. Lão Lý, mẹ hắn, ngươi dám đối lão phu cháu gái động thủ, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Muốn là Bội Bội có chuyện bất trắc, lão phu nhất định giết ngươi cửu tộc, đem ngươi tổ tông 18 đời hài cốt đào đi ra lấy roi đánh thi thể. nghiền xương thành tro, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Triệu Bội là hắn sủng ái nhất cháu gái một trong, càng là duy trì Triệu gia cùng Diệp Thiên quan hệ nhân vật trọng yếu. Trên đời này bất luận kẻ nào đều có thể chết, duy chỉ có Triệu Bội không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Triệu Thiết Tranh tình nguyện chính mình đi chết, cũng không hy vọng Triệu Bội bị nửa điểm thương tổn. Xoạt xoạt, lại là một đạo giòn vang truyền ra. Lão Lý một cánh tay khác lần nữa bị Triệu Thiết Tranh tàn bạo bẻ gãy, nắm trong tay hung hăng đánh tới hướng lão Lý hai chân đầu gối. Đúng lúc này, Diệp Thiên rốt cục nhớ tới cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm. Chủ nhân đến tột cùng là ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.